Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Người nói bậy. Hứa Nhược Tình ngon ngọt cười. Ngươi thật tốt, ai để ngươi là ta nữ nhân đây? Lâm Thành Phi liên tục thở dài. Ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Trần Trụi Thanh Tú ân ái. Giang Vệ Quốc ánh mắt nhanh chừng ra ngoài. Lý Tiểu Mẫn phổi mau tức nổ. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình lúc trước cũng không có thương lượng xong. Giữa lẫn nhau cũng không có vụng trộm ám chỉ. Cứ như vậy ăn ý làm lên bạn bè trai gái. Không có một chút không hài hòa, cảm giác cứng ngắc. Hai cái đều là cực thông minh gia hỏa a. Hứa Nhược Tình thân thủ đem sau cùng một chương bài chậm rãi lật qua. Con báo, nhất định là con báo. Vây xem người thật giống như so Lâm Thành Phi cái này chính chủ còn muốn sốt. Sáng, nắm quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhược Tình động tác. Ba, Hứa Nhược Tình trực tiếp đem bài vung trên bàn. Là một chương năm, rất nhỏ tấm thứ nhất bài. Rất nhiều người đều thất vọng lắc đầu thở dài. Không phải con báo, chỉ là một cái đôi mười lời nói. Lâm Thành Phi thắng cơ hội rất nhỏ. Ha ha ha, Giang Vệ Quốc khoa trương cười rộ lên. Một đôi mười, ha ha, nhỏ như vậy bài, ngươi thua định, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy. Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra. Đem ngươi bài xốc lên nhìn xem a. Ngươi phách lối như vậy sẽ chết rất khó coi, ngươi có biết hay không? Ta sẽ không thua, ngươi nhất định sẽ thua. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Muốn hay không lại ngoài định mức thêm một cược đại. Giang Vệ Quốc lòng tin tràn đầy nói ra. Một triệu. Lâm Thành Phi đập bàn một cái, cắn răng nói ra. Trừ vừa mới những cái kia, ta lại thêm một triệu. Ta còn thực sự không tin ngươi so với ta lớn. Giang Vệ Quốc giơ ngón tay cái lên, mỉa mai cười. Ngươi thật là rất đàn ông. Chỉ tiếc, tại đàn ông, ngươi lần này chỉ có thể đã định trước là một người đậu bì. Ngươi thêm không thêm? Đương nhiên phải thêm. Từ khi nhìn đến Lâm Thành Phi mặt bài về sau, Giang Vệ Quốc lòng tin bảo tăng. Giống như có lẽ đã nhận định Lâm Thành Phi thất bại. Tốt, mở bài đi. Lâm Thành Phi chỉ Giang Vệ Quốc thủ hạ ba tấm bài. Nói ra, trừng lớn ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Giang Vệ Quốc cười lạnh nói. Bởi vì chờ ta mở bài về sau, ngươi trong thẻ 2 triệu chính là ta. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh mở bài. Lý Tiểu Mẫn học theo. Dính tại Giang Vệ Quốc trên thân. Vệ Quốc, người ta thay ngươi mở, có được hay không? Cùng vừa mới Hứa Nhược Tình bộ dáng khẩu khí đều không khác mấy. Có thể là bởi vì nhan trị chênh lệch quá lớn, nàng làm xem ra hết sức khó chịu. Còn lại người chẳng những không có nửa điểm cảnh đẹp ý vui cảm giác, ngược lại khắp nơi cảm thấy khó chịu. Giang Vệ Quốc lại không có loại cảm giác này, hết sức cảm thấy có mặt mũi. Hắn rất thưởng thức vỗ vỗ Lý Tiểu Mẫn đầu. Tốt, ngươi đến lái. Vệ Quốc, ngươi thật tốt. Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Trương Nham một trái tim phanh phanh trực nhảy, gần như sắp muốn theo cổ họng nhảy ra. Hắn một đôi quyền đầu nắm chặt gấp, âm thầm cầu nguyện, nhất định muốn thắng, nhất định không thể thua a. Giang Vệ Quốc một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, trên mặt lại là hưng phấn lại là mỉa mai. Lâm Thành Phi cái này đại ngu ngốc, trắng trắng cho lão tử đưa tiền. Tại mọi người trong chờ mong, Lý Tiểu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí lật ra tấm thứ nhất bài. Một chương quy, ân, so Lâm Thành Phi mỗi một lá bài đều lớn. Lý Tiểu Mẫn trên mặt sắp cười đến nở hoa. Điểm tốt, Vệ Quốc, lần này ngươi thắng định, một hồi thu đến tiền, thì mua cho ngươi cái túi sách, cái kia khoản LV, ngươi không phải coi trọng rất lâu sao? Lý Tiểu Mẫn hai mắt nhất thời đại lượng, ôm lấy Giang Vệ Quốc cổ, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái. Cảm ơn ngươi Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc tùy ý khoát khoát tay, ánh mắt hữu ý vô ý liếc về phía Hứa Nhược Tình. Ngươi là ta nữ nhân, ta làm sao có thể để ngươi thụ ủy khuất. Lý Tiểu Mẫn vui khanh khách cười không ngừng, không khỏi lại đối Lâm Thành Phi lật cái xem thường khinh thường. Bất chi bất giác, Lâm Thành Phi lại trúng một thương, theo Lý Tiểu Mẫn tay cầm vung lên lại rơi xuống. Lá bài thứ hai hiện ra ở trước mắt mọi người. Ca, lại là ca, nhìn lấy mặt bài, rất có thể là thùng A. Cần phải thắng định, mặc kệ át chủ bài là 10 vẫn là 1, đều còn bảo cái kia đôi 10. Đám người nghị luận ầm ĩ, hâm mộ nhìn lấy Giang Vệ Quốc, vài phút công phu thì có gần 2 triệu tới sổ. Tiền này dãy cũng rất dễ dàng. Sau cùng một chương bài, còn cần mở sao? Giang Vệ Quốc ha ha vừa cười vừa nói, ta nhìn, ngươi trực tiếp chuyển khoản cho ta tương đối tốt, dạng này ngươi cũng sẽ không quá khó coi. Đương nhiên muốn mở, Lâm Thành Phi bĩu môi nói ra, mặt bài tốt có làm được cái gì? Ta mới vừa rồi còn kém chút mở con báo đâu. Kết quả đây, chỉ là một cái từng cặp mà thôi. Ta dám khẳng định, ta bộ này bài nhất định sẽ là một lốc, hơn nữa còn là thùng. Giang Vệ Quốc chắc chắn nói ra, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi sẽ không phải chơi bẩn à? Chê cười, nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, ta làm sao gian lận? Phải có khả năng này, ta sớm liền chạy tới Ma Cao làm đổ thần, làm sao theo ngươi ở chỗ này giày vò khốn khổ? Giang Vệ Quốc nói ra, ta chỉ là đối vận khí ta rất có lòng tin mà thôi. Ta đánh bạc, ngươi cái này là một thanh nát bài. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, muốn hay không lại thêm một cược? Giang Vệ Quốc rất hưng phấn, mê hoặc nói, đã ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta dứt khoát cái này một thanh, triệt để chơi cái lớn. Thế nào? Lâm Thành Phi mặt lộ vẻ cảnh giác nói, ngươi muốn tăng bao nhiêu? 5 triệu, Giang Vệ Quốc trực tiếp duỗi ra một tay nắm, 5 ngón tay đại trương, muốn làm thì phải làm lớn điểm, kích thích lại tận hứng. Thế nào? Lâm Thành Phi mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu không nói lời nào. Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng thân thủ, đem Lâm Thành Phi tay nắm ở trong tay, không nhẹ không nặng nắm một chút. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu nhìn qua, đã thấy Hứa Nhược Tình đang lườm cặp kia lóe sáng con ngươi. Xung đột khẽ lắc đầu, đây là nhắc nhở hắn không nên vọng động. Giang Vệ Quốc có lòng tin như vậy, khẳng định có cái gì ỷ vào, không muốn chúng hắn gian kế. Chỉ là nàng trước mắt cũng không có phát hiện Giang Vệ Quốc gian lận dấu hiệu, hết thảy chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng là việc quan hệ mấy triệu, vẻn vẹn chỉ là hoài nghi đầu này, cũng đã đầy đủ để cho nàng nhắc nhở Lâm Thành Phi không cần tiếp tục đặt cược. Chú ý cẩn thận sẽ không ra sai, nhưng muốn là nhất thời xúc động, đây chính là trực tiếp tổn thất mấy triệu. Lâm Thành Phi cười với hắn cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hắn trong lòng mình nắm chắc, Lâm Thành Phi xoa cằm, nghiêm túc ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không tốt, dạng này không tốt. Thế nào, ngươi sợ? Lý Tiểu Mẫn mỉa mai vừa cười vừa nói, liền theo cược đảm lượng đều không có, ngươi còn đáng là đàn ông không? Ta có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra, ngươi thế nhưng là ta bạn gái trước a, trước kia trên giường ngươi lần nào không khen ta là trên đời này uy mãnh nhất anh dũng nam nhân. Phạch một cái, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, tức giận vô cùng muốn cuồng hống nói, ngươi nói bậy, ta căn bản không có cùng ngươi chơi qua giường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.